Đứng ở bên ngoài phòng khám, Vô Y Triệt suy nghĩ sâu xa nói. Cô xem ánh mắt cô ta nhìn Vương Thanh đi, rõ ràng là đang nhìn địch nhân. Hiểu Lam trầm ngâm nói. Chẳng lẽ không có khả năng là cô ta thầm mến Vương Thanh? Sẽ không, ánh mắt cô ta nhìn Vương Thanh tuyệt đối không phải là thiện ý, Vô Y Triệt rất khẳng định nói. Kiến Vũ cũng từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua tôi. Hiểu Lam trầm mặc, cô cảm giác đầu óc mình hẳn là mắc lỗi mới có thể đi tiếp lời với Vô Y Triệt. Hai huynh đệ ra khỏi phòng khám, Vương Thanh nhìn vài vị hảo hữu của mình, nghiêng đầu nói với Kiến Vũ. Trưa nay chúng ta về nhà dùng cơm hay là ăn bên ngoài? Kiến Vũ nghĩ nghĩ, cùng mấy vị anh trai tì tì một đường a, Vương Thanh hôm nay vốn là đi tụ hội cùng bằng hữu, cậu không phải trẻ con, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của quan hệ bạn bè. Thấy được ý của em trai, Vương Thanh rốt cục mới bằng lòng đem con mắt chia sẻ cho mấy vị hảo hữu. Đi thôi, tới Purple Light tôi mời. Bốn người nhất tề gật đầu, đồng thời dưới đáy lòng cảm khái, rốt cục cũng được người ta để vào trong mắt. Vương tiểu em trai, có cậu tồn tại chúng tôi chắc chỉ có thể là mây bay bên cạnh mà thôi. Cách chương.